Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 85, Hà Thần cưới vợ 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuống nước một lần nữa, lần này Kiều An đưa những người khác đi dọn dẹp. Nếu như Kiều An sử dụng tinh thần lực, kỳ thật rất dễ dàng có thể thanh lý sạch sẽ những bạch cốt này. Nhưng Kiều An cũng không muốn ở trước mặt đám người này bại lộ thực lực chân thật, phối hợp với động tác của những người khác, chỉ có thể dùng tốc độ bình thường tiến hành thanh lý. Bởi vì phạm vi mà Kiều An vẽ ra cũng không lớn, mọi người hợp lực, không mất bao lâu, liền thanh lý ra một cái huy ba tê động dưới đáy sông. Nhìn thấy huy ba tê động này, mọi người trong lòng vui vẻ, so tay múa chân quyết định thứ tự trước sau. Từ thực lực mạnh nhất Lưu Quang dị sắc đi ở phía trước dò đường, thực lực yếu nhất Giang Vân Vân lót đằng sau. Một đoàn bảy người dựa theo thứ tự thương lượng xong, lần lượt bơi vào trong huy ba tê động mới phát hiện này. Cái động ngầm này rất sâu, theo cửa động bơi thẳng, cũng không biết qua bao lâu, rốt cục phát hiện ra ánh sáng. Sau khi nổi lên mặt nước, đám người hơi có vẻ chật vật bò lên bờ. Vị trí hiện tại của bọn họ, tựa như là cái nào đó sơn động, chung quanh sơn động khảm rất nhiều dạ minh châu, đem toàn bộ sơn động đều chiếu sáng. Tuy rằng ánh sáng này không thể so sánh với ánh mặt trời bên ngoài, nhưng đã đủ để cho người ta nhìn thấy. Ở phía trên đỉnh đầu mọi người, một con cá lớn dài 5 thước đang bị một đoàn thủy cầu lớn bao vây lơ lửng ở giữa không trung. Cá lớn không nhúc nhích, ngay cả bọn họ nhiều người xông vào như vậy cũng một chút phản ứng cũng không có. Phản ứng của đại ngư khiến mọi người nghi hoặc, nhưng vẫn chưa buông lòng đề phòng. Ai biết con cá lớn này có phải là cố ý hay không? Nói không chừng nó chính là cố ý để mọi người coi là nó không có phòng bị. Sau đó thừa dịp mọi người không sẵn sàng, trực tiếp một ngụm đem người nuốt. Thật sự là càng nghĩ càng có loại khả năng này. Đại sư huynh, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Bạch Thu Hành cầm trong tay trường kiếm, một mặt đề phòng nhìn xem con cá lớn này hỏi. Đại sư huynh, ngư yêu này nhìn không thích hợp a, nó như thế nào một chút phản ứng cũng không có, không phải đã chết chứ? Hoa Tử Minh nhỏ giọng ở bên cạnh Giang Nguyên nói, không có khả năng, yêu linh của ngư yêu chưa tan, nó hiện tại còn sống. Nhãn lực Lưu Quang dị sắc so với đám người Hoa Tử Minh tốt hơn nhiều, quan sát qua vài hơi thở, liền xác định sinh tử của ngư yêu này. Vậy làm thế nào nó không nhúc nhích? Chúng ta nhiều người như vậy đứng ở chỗ này, nó không nên tấn công chúng ta sao? Giang Vân Vân phát ra nghi vấn. Trong nước bơi lâu như vậy, Giang Vân Vân một thân phiêu giật hán phục váy dài, đã hoàn toàn ẩm ướt mất, tích thủy quần áo hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản tiên khí. Vấn đề này ngươi có thể tự mình hỏi nó, ta làm sao lại biết? Lưu Quang dị sắc cũng không quay đầu lại nói. Giang Vân Vân bị Lưu Quang dị sắc một câu, đỗi đến kém chút khóc lên. Lớn đến lớn như vậy, Giang Vân Vân chưa bao giờ gặp qua nam sinh không cho nàng mặt mũi như vậy. Nếu là nam sinh khác thì thôi, hết lần này tới lần khác đỗi nàng chính là Lưu Quang dị sắc. Nàng nghĩ làm chút ít tính tình cũng không dám, liền sợ gây đối phương sinh khí. Ô! Bảo bảo ủy khuất, nhưng không thể nói. Làm sao bây giờ, trực tiếp đi qua lấy nó tính mệnh. Yên Nhiên nhìn về phía Lưu Quang dị sắc, rõ ràng là đang chờ hắn quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 7 người, Lưu Quang dị sắc là bên ngoài mạnh nhất một cái kia. Tại thực lực vi tôn thế giới, mặc kệ là Giang Nguyên bọn người vẫn là Yên Nhiên, đều đem Lưu Quang dị sắc bản năng đặt ở vị trí chủ đạo. Ta trước đi qua nhìn xem. Các ngươi nhìn tình huống lại nói. Nói xong, Lưu Quang dị sắc nhảy lên một cái, hướng về phía thủy cầu khổng lồ trên không trung mà đi. Thủy cầu bên trong, ngư yêu vẫn là không nhúc nhích, dù là Lưu Quang dị sắc đã đứng ở trước mặt nó còn không hề phản ứng. Lưu Quang dị sắc sắc mặt trầm xuống, rút ra trường kiếm trong tay, dùng 7 thành công lực chém ra một kiếm. Nó vốn cho rằng ngư yêu sẽ tránh, nào biết ngư yêu tránh cũng không tránh. Lại có thể coi là sinh sinh tiếp nhận cái này mang theo Lưu Quang dị sắc 7 thành công lực một kiếm. Dừng tay, một cỗ nhu hòa tinh thần lực bao vây lấy ngư yêu, đem Lưu Quang dị sắc một kích này, ngăn cản xuống dưới. Lưu Quang dị sắc cầm trong tay trường kiếm lạnh lùng nhìn xem Kiều An, đợi nàng giải thích. Kiều An sắc mặt có một chút tái nhợt, nàng nhìn xem Lưu Quang dị sắc, môi đỏ khẽ mở. Nó không phải ngư yêu, chúng ta tính sai. Đây là ý gì? Này làm sao cũng không phải là ngư yêu, cái này không rõ ràng chính là ngư yêu sao? Hoa Tử Minh một tay chỉ vào Ngư Yêu, lơ ngơ. Không chỉ Hoa Tử Minh không rõ, tất cả những người khác cũng giống vậy không rõ. Tiểu Lai, có thể giải thích rõ ràng một chút sao? Yên Nhiên đến là không có lập tức phủ định Kiều An, nhưng nàng trong mắt hoài nghi lại hết sức rõ ràng. Linh hồn của nàng không đối, thân thể là Ngư Yêu, linh hồn không phải, ở trong thân thể này là linh hồn ngủ say của một nữ nhân. Kiều An phát ra kinh người ngữ điệu, từ khi tiến vào cái động đá, nàng đã một mực đánh giá con cá yêu này. Ngày hôm qua đi quá vội vàng, nàng không kịp nhìn quá cẩn thận, vừa rồi nàng cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện thân thể cùng linh hồn của con cá yêu này không khớp. Trong thân thể Ngư Yêu, cư nhiên có một linh hồn nhân loại, mặc kệ nhìn thế nào cái này linh hồn cũng không thể là con kia Ngư Yêu. Kiều An có loại dự cảm, nếu là giết con cá này yêu, sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ, rất có thể cái này nhiệm vụ ẩn cũng sẽ triệt để xong đời. Kiều An lúc này mới xuất thủ, bảo vệ Ngư Yêu. À, đây là tình huống như thế nào? Nghi hoặc trên mặt Hoa Tử Minh càng nặng hơn. Chẳng lẽ là Ngư Yêu ngụy trang, cố ý giả bộ như vậy muốn chúng ta bỏ qua nó? Giang Vân Vân mạnh dạn suy đoán. Không có khả năng, nếu như vừa rồi ta không phát hiện, một kích lưu quang dị sắc kia, nó khẳng định trọng thương. Hơn nữa, thực lực của con Ngư Yêu này hẳn là rất mạnh, nó hoàn toàn không cần thiết sợ chúng ta mấy cái. Kiều An lắc đầu, phủ định suy đoán của Giang Vân Vân. Làm sao bây giờ, còn đánh sao? Bạch Thu Hành khó xử gãi đầu, cảm giác nhiệm vụ cấp S này quả nhiên không dễ làm. Ngư Yêu thật vất vả tìm được, thế mà còn không phải Ngư Yêu. Vừa rồi bọn họ phí công phu, toàn bộ đều uổng phí. Ngươi có thể thấy rõ linh hồn trong cơ thể Ngư Yêu trông như thế nào không? Lưu quang dị sắc từ bên cạnh Ngư Yêu rời đi, đáp xuống trước mặt Kiều An. Là một nữ nhân rất đẹp, mặc một thân bạch y, hiện tại linh hồn của nàng đang ở trong trạng thái ngủ say. Chúng ta tốt nhất là trước tiên đem linh hồn nàng kéo ra thân thể Ngư Yêu, sau đó thử xem có thể đánh thức nàng hay không. Làm trừ linh sư, muốn làm cho hồn phách ly thể của người ta cũng không phải làm không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể Ngư Yêu cùng hồn phách của nữ nhân này vốn không hợp, muốn cho chúng nó tách ra, độ khó liền thấp hơn. Yên Nhiên lấy ra một đạo phù, sau đó trong miệng lẩm bẩm niệm chú, sau đó đem phù giấy hướng trên người Ngư Yêu ném một cái hình người viên cầu nhỏ liền bị lá bùa cho cuốn đi ra. Bùa rơi xuống đất, quả cầu nhỏ lập tức lớn lên, cho đến khi biến thành một người phụ nữ cao khoảng 165. Nữ nhân mặc một bộ bạch y, hai mắt nhắm nghiền, tuy rằng còn chưa tỉnh lại, nhưng không khó để nhận ra phong tư tuyệt sắc của. Bạch Thu Hành hai tay chắp trước ngực vận chuyển linh lực, theo một đạo linh lực bị đánh vào nữ tử thể nội, nữ tử ưng một tiếng chậm rãi tỉnh lại. Tôi đang ở đâu? Người phụ nữ vịn đầu và đứng dậy từ mặt đất. Ngươi không phải Yến Nương sao? Ngươi làm sao bị vây ở Ngư Yêu trong cơ thể? Tấu chương xong, cách chương.